Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 27, Li Xiaoran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À nè nè, bạn có gì vui hả Sakura? Chuông vào học vừa điểm tinh tang tang xong. Sakura vừa ngồi vào chỗ vừa cười ngốc nghếch. Daisy đang ăn vụng bánh quy đặt dưới bàn ngẩng đầu lên nhìn. Nghi hoặc nghe Tomoyo tươi cười hỏi. Hôm nay mình lại đến trường cùng với anh Yukito. Sakura vui vẻ như một thiếu nữ mới biết yêu. Đôi mắt xanh lục bảo cũng toát lên sự vui vẻ. Hai má đỏ ửng. Cô nàng ngượng ngùng móc từ trong túi ra cây kẹo. Anh ấy còn cho mình cái này nữa nè. Tomoyo nín thinh. Hết cảm giác muốn cười. Đều trách bản thân cô khơi chuyện. Bây giờ cô khóc hu hu không biết oán ai. Anh Yukito lúc nào cũng có đồ ăn hết. Hay thật đó. Daisy nhớ lại mỗi lần mình gặp anh chàng tóc bạc kia. Lúc nào cũng được cho đồ ăn. Khi thì bánh quy các loại. Khi thì kẹo ngọt mà trẻ con thích ăn. Tại anh ấy ăn nhiều nên lúc nào cũng mang hết. Sakura giải thích. Anh Yukito thật tốt bụng mà. Tomoyo che miệng mỉm cười ngọt ngào. Daisy nhìn lướt qua cô bạn. Một nụ cười này chính là trị giá 100 điểm xinh đẹp. May mắn là Tomoyo không muốn yêu đương. Bằng không nam sinh trong trường này sẽ bị bạn ấy hớp hồn hết mất. Xin chào các bạn. Từ cửa nhỏ một nữ sinh tiến vào. Mái tóc đỏ nâu dài ngang vai xoăn tít lại. Vài sợi dính lên gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp. Người này không ai khác chính là cô bạn Sasaki Rika thầm yêu thầy giáo Terada đây mà. Chào cậu Rika. Các em, vào chỗ ngồi đi. Vừa dứt câu cánh cửa chính của lớp đã xoẹt một cái mở ra. Thầy giáo chủ nhiệm Terada cầm theo giáo án đi vào. Cả lớp vội vã về chỗ. Đôi mắt của anh lướt lên nhìn xem tất cả học sinh. Hỏi, có mặt đủ hết rồi phải không? Lúc anh ngẩng đầu nhìn xuống lần nữa, ánh mắt chẳng hiểu thế nào lại đặc biệt chú ý nữ sinh ngồi hàng thứ ba. Cô gái nhỏ như tâm linh tương thông, ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo của mình, hai mắt cong cong hiền lành cười. Terada lúng túng, mặt đỏ bừng, vội vàng ho khụ khụ để chấn chỉnh tâm lý. Một màn này cả lớp không hiểu nhưng Tomoyo và Daisy ngồi ở hàng cuối cùng trông thấy. Wow, đây là song phương có tình sao? Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới. Vào đi em, cả lớp học sáo xào lên bàn tán không biết bạn mới là ai. Tomoyo quay sang nhìn Sakura ngồi bàn bên và Daisy ngồi ở phía dưới. Hơi kinh ngạc nói. Giữa năm rồi mà có học sinh mới là sao hả ta? Chấm, Daisy nhìn cô bạn, chẳng nói gì. Sakura thì ừ một tiếng. Ánh mắt tuy nhìn ra cửa nhưng hai tay vẫn chống cằm nhàm chán. Nam sinh kia bước vào. Sakura đang ngơ ngác đột ngột ngẩng lên. Hở một tiếng, Daisy đang bí mật ăn vụng phát giác được. Cũng nhìn xem bạn học mới là ai. Là một nam sinh có mái tóc ngắn màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách lớn. Cậu có chiều cao thấp so với các bạn nam, như Yamazaki, nhưng nhìn chung cao hơn các cô rất nhiều. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, có tay áo ngắn cùng với chiếc khăn choàng cổ màu đỏ có sọc đen và quần đen. Cùng với chiếc mũ giống như thủy thủ màu trắng có tua màu đen. Đi tất trắng và giày đen. Đôi đồng tử màu hổ phách của cậu nhìn chằm chằm vào Sakura. Mang theo căm ghét cực hạn. Điều này làm cả ba người đều ngạc nhiên. Tomoyo nói nhỏ một câu vào tai Sakura. Bạn ấy đang nhìn bạn đó Sakura. Bằng một ánh mắt thù hằn. Daisy sợ không loạn. Bồi thêm một câu. Sakura có cảm giác sợ hãi. Thế nhưng thầy giáo vô tình không phát giác được điều này. Sau khi viết tên lên bảng, thầy nói, bạn ấy tên là Li Xiaoran, đến từ Hồng Kông, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy. Xiaoran, em ngồi đằng sau Daidoji Tomoyo nha, bên cạnh bạn Daisy Cielo. Vâng, Tomoyo nghe thầy điểm tên mình, mỉm cười đa tay lên điểm danh, để lại Sakura cười méo cả miệng. Nghe được điều này, nam sinh tên Lee Xiaoran kia dường như rất hài lòng. Trong ánh nhìn của mọi người, cậu ta đi xuống và dừng chân trước bàn của Sakura. Ánh mắt hằn học, chỗ của bạn ở đây nè Lee Xiaoran. Nhận thấy bạn tốt đang lúng túng, Tomoyo nghiêng người, đưa tay ra hiền lành chỉ dẫn. Xiaoran liếc sang cô bạn, song kiêu ngạo đi xuống. Thật kiêu ngạo, Tomoyo mỉm cười tự nói thầm trong lòng. Ôi, cái ánh mắt đó nếu gặp phải Daisy, hẳn cô bé đã xông lên đánh nhau một trận với con khổng tước kiêu kỳ này rồi. Cách chương.